ta nên thử thi triển thủy trạch cốc độ. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, hắn bảo trì tốc độ cực hạn của mình. Thời gian trôi qua, lại qua một canh giờ. Bạch Tiểu Thuần tuyệt vọng, dọc theo con đường này, hắn đồng thời phát hiện đám người giấy không chết không thôi với mình. Bạch Tiểu Thuần sắp như phát điên, trong mắt xuất hiện tơ máu. Vào lúc người hắn muốn thi triển thủy trạch cốc độ, đột nhiên lúc này trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh. Không chờ tới thân gầy kia run rẩy, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tới gần, cũng phát hiện hơn 2000 người giấy sau lưng của Bạch Tiểu Thuần. Thân ảnh này hít sâu một hơi, hắn không dừng lại chút nào, lập tức bỏ chạy. Mặc dù hắn phản ứng nhanh, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng nhận ra người này. Chu Nhất Tinh. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sau đó vui cười như điên. Bạch Tiểu Thuần vui mừng từ nội tâm, hắn nhìn thấy bóng lưng của Chu Nhất Tinh, thậm chí có cảm giác gặp được cố nhân, và biết rằng dọc con đường này hắn không gặp bất cứ người nào khác. Lúc này hắn lại gặp Chu Nhất Tinh, Bạch Tiểu Thuần cảm giác có duyên với Chu Nhất Tinh. Và nghĩ tới một lần gặp được Chu Nhất Tinh thì mình sẽ có thu hoạch, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy kích động. Chu Nhất Tinh, ngươi đừng chạy, lần này ta không muốn công của ngươi, ngươi giúp ta dẫn 2000 người giấy đi là được, ngươi chính là phúc tinh của ta. Bạch Tiểu Thuần kích động hô to. Trong tiếng kêu ẩn chứa vui sướng, nhưng lọt vào tai của Chu Nhất Tinh chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Chu Nhất Tinh sắp phát điên, hắn ngửa mặt lên trời gào to. Hắn cảm giác mình thực sự là xui xẻo tới cực điểm. Ngươi mới là phúc tinh, cả nhà ngươi mới là phúc tinh. Chu Nhất Tinh gào thét, hắn bi phẫn tức tận cùng. Lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức quay người bỏ chạy, nhưng vẫn bị nhận ra. Nhất là nghe được đối phương gọi mình là phúc tinh, Chu Nhất Tinh muốn tự sát, cảm giác đau đớn làm hắn sụp đổ. Trên đoạn đường này hắn không ngừng cầu nguyện không nên gặp được Bạch Tiểu Thuần, không ngờ hắn vẫn gặp lại. Trời ạ, mê cung này lớn như vậy, mặc dù người còn sống không nhiều, nhưng cũng không có ít. Vì cái gì? Vì cái gì mà ta không gặp ai để gặp cái tên Bạch Tiểu Thuần đáng chết này? Chu Nhất Tinh khóc không ra nước mắt. Đây đã là lần thứ 3, hắn cảm giác vận khí của mình đã cạn đáy. Lần đầu tiên gặp Bạch Tiểu Thuần, kiểu sắc hòa bị đoạt. Lần thứ 2 gặp được, hòa hồn tiễn luyện đình 11 lần cũng bị đoạt. Hôm nay lần thứ 3 gặp được, Bạch Tiểu Thuần vô sỉ lại dẫn hơn 2000 người giấy tới đây. Mấy ngày qua, Chu Nhất Tinh cũng đã gặp được đám người giấy quỷ dị và khủng bố. Và lúc này nghĩ tới sau lưng của Bạch Tiểu Thuần có hơn 2000 con, hắn hãi hùng khiếp vía, sợ tới mức hồn phi phách tán. Có phải kiếp trước ta nợ hắn này không? Chu Nhất Tinh giống to, hai mắt tràn ngập tơ máu, thân sắc vặn vẹo. Hắn quay người nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần đang bỏ chạy sau lưng. Bạch Tiểu Thuần, ngươi bảo ta dẫn người giấy giúp ngươi sao? Tốt, đây là ngươi muốn chết. Lúc này chúng ta gặp lại nhau, chính là ngươi phải chết trong tay của ta. Chu Nhất Tinh cắn răng, lúc này hắn ý thức được đây chính là cơ hội mình chém giết Bạch Tiểu Thuần, nhất là sau lưng Bạch Tiểu Thuần có hơn 2000 người giấy đáng sợ. Cơ hội tốt rồi. Chu Nhất Tinh hét lớn một tiếng, hắn cũng bất chấp giá nào, trực tiếp cầm thanh đại cung luyện đình 9 lần. Dồn kéo cùng bắn ra 36 hồn tiễn về phía Bạch Tiểu Thuần. 30 hồn tiễn đã là vượt qua cực hạn của hắn. Sau khi Chu Nhất Tinh thi triển, liền phun máu tươi. Cho dù như vậy hắn cũng bất chấp, hiển nhiên đã thù hận Bạch Tiểu Thuần tới tận xương tủy. 36 hồn tiễn rít gào xuyên phá hư không, bay thẳng tấn công Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, lúc trước hắn gặp được phúc tinh nên kích động quá mức, và lúc này ý thức được với Chu Nhất Tinh mà nói là cơ hội tốt nhất giết mình. Đại Tinh Tinh, người quá khi dễ người rồi. Bạch Tiểu Thuần gào thét. Lúc 36 mũi tên tới gần, Bạch Tiểu Thuần cắn răng, 36 mũi tên phong tỏa tất cả phương vị né tránh, căn bản không cho phép hắn tránh đi. Sau lưng có người giấy truy kích, nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải căng vĩnh dạ tán ra đón đỡ. Tiếng nổ vang ngập trời, 36 hồn tiễn sụp đổ và nổ tung. Chu Nhất Tinh hăng máu gào thét lớn một tiếng. Bạch Tiểu Thuần, người cũng có ngày hôm nay rồi. Hắn không tiếc bản thân bị thương, kéo cùng bắn ra 36 hồn tiễn lần nữa. 36 hồn tiễn giống như là tia chớp bay thẳng về phía trước, trực tiếp đánh lên người của Bạch Tiểu Thuần. Lại có tiếng nổ tung ngập trời, lực trùng kích rất mạnh. Bạch Tiểu Thuần mạnh hơn nữa cũng không dừng lại một chút, thậm chí lực trùng kích làm hắn lùi ra sau một chút. Và lúc hắn vừa lùi ra sau,